Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, 176 hai cái hung thủ quỷ dị tiếng ca. Đồng Thu Luyện về đến nhà thời điểm, đã là ban đêm mạt, xe chậm rãi xử vào Tiêu gia đại viện từ bên trong. Đồng Thu Luyện còn lại là dựa vào trên ghế sau mạt, nhắm mắt dưỡng thần, chủ yếu là vừa mới hiện trường khám tra. Đối với nàng tới nói thật là hao phí tâm thần. Nàng trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân giải phẫu rất nhiều thứ. Chính là phía trước bạo lực học đường án tử, những cái đó thi thể cũng là bị tàn hại thương tích đầy mình. Lúc ấy nàng trong lòng là khó chịu, nàng thống hận cái kia hung thủ, thống hận nàng tàn nhẫn cùng vô tình, nhưng là càng nhiều thời điểm, có dự mưu mưu sát càng làm cho người trong lòng cảm thấy dễ chịu một ít. Nhất tàn nhẫn chính là loại này hoàn toàn không có một chút lý do. Chỉ là vì thỏa mãn cá nhân tư dục, mà tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh. Thật là thực tàn nhẫn. Tẩu tử, ngài ngủ rồi sao? Về đến nhà, Tiêu Thần đem xe đình hảo. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe, liền thấy đại môn là không có nhốt lại. Tẩu tử, ngươi đi vào trước đi. Bên ngoài lạnh, ta đem xe ngừng ở gara bên trong. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, bên ngoài phong như cũ ở không kiêng nể gì thổi mạnh. Đồng Thu Luyện nắm thật chặt trên người mặt quần áo, duỗi tay đẩy cửa ra, phòng khách bên trong sáng lên mờ nhạt ánh đèn. Thế nào, này một ván nói, ngươi tổng nên thua đi. Ha ha, ngươi nhìn xem, gừng càng già càng cay a. Này vừa mới đi vào liền nghe thấy được Tiêu lão gia tử thanh âm. Tiếng cười trực tiếp truyền vào Đồng Thu Luyện màng tai, ra ra. Ngươi đã sớm đã dạy ta, ở ngươi không có lấy được thắng lợi thời điểm, ngàn vạn đừng khinh địch. Hơn nữa, Tiêu Hàn nói âm chưa lạc, chỉ nghe thấy một cái lạc tử nhi thanh âm, sau đó liền truyền đến Tiêu lão gia tử tiếng kêu rên âm. Tiêu Hàn, ngươi cái này nhãi danh, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này là không đúng. Ngươi đây là không tôn lão ái ấu, ta là ngươi gia gia, ngươi làm ta một mâm sẽ chết sao? Tiêu lão gia tử rõ ràng có chút nổi giận. Được rồi, hơn phân nửa đêm, đợi chút đem tiểu dịch cấp nói nhau nhau tỉnh. Tiêu Hàn nói chuyển động một chút xe lăn, liền cùng Đồng Thu Luyện mặt đối mặt, mà giờ phút này trên tường mặt đồng hồ kim đồng hồ. Vừa lúc chỉ hướng về phía 2 giờ đồng hồ, đã trở lại. Mệt mỏi đi, Tiêu Hàn nói hướng về phía Đồng Thu Luyện phất phất tay. Đồng Thu Luyện nhấp nhấp khóe miệng, liền trực tiếp đi tới Tiêu Hàn bên người. Như thế nào còn không ngủ? Ra ra, ngươi như thế nào cũng không ngủ à? Đồng Thu Luyện nhìn như cũ ở cúi đầu suy tư ván cờ Tiêu lão gia tử. Ngươi đi ra ngoài, lòng ta bên trong cũng không yên ổn, ngủ không được. Vừa lúc cái này tiểu tử thúi ở dưới xem văn kiện, ta liền tìm hắn tiếp theo bàn. Không đúng, đã hạ tam bàn. Tiêu lão gia tử nói ngáp một cái. Được rồi, ngươi đã trở lại liền thành, ta cũng nên trở về ngủ. Không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu mệt, làm cái này tiểu tử thúi cho ngươi xoa bóp vai gì đó. Kia ra ra, ngài chậm một chút nhi. Đồng Thu Luyện trong lòng giờ phút này tràn ngập một cổ dòng nước ấm. Nháy mắt đem phía trước hết thảy khói mù đều cọ rửa sạch sẽ. Nguyên lai thật là có thể có như vậy địa phương. Vô luận là ngươi cỡ nào mỏi mệt, cỡ nào bất lực, cỡ nào mờ mịt, cái này địa phương đều có thể cho ngươi nháy mắt cảm giác được ấm áp. Cảm giác được động lực. Mệt mỏi sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tiêu Hàn nói duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, duỗi tay đẩy xe lăn. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vì cái gì có người có thể như vậy máu lạnh. Như vậy coi thường một người sinh mệnh đâu. Được rồi, về đến nhà bên trong, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chạy nhanh lên lầu ngủ đi, ta làm người nhiệt sữa bò, uống lên có trợ giúp giấc ngủ. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Mà giờ phút này cục cảnh sát bên trong xác thật một khắc đều không có rảnh rỗi. Bởi vì Từ Kính Nhiêu nói, Chu Trường An bắt đầu đối bọn họ cho rằng có hiềm nghi người. Bắt đầu rồi một lần đại rửa sạch cùng bài tra, trọng điểm tập trung ở 3 năm trước đây án phát đã đến giờ lần này Phương Lâm Lâm lần đầu tiên án. Phát thời gian trong phạm vi, nhìn xem những người này đều đang làm những gì, nhưng là bởi vì có chút hoài nghi đối tượng là người nước ngoài, đối với bọn họ hành tung gì đó, điều tra lên rất là tốn công. Mà Tiêu Hàn ở đồng thu luyện ngủ rồi lúc sau, nhận được Quý Viễn điện thoại. Quý Viễn vừa mới là âm thầm bảo hộ đồng thu luyện. Thiếu gia, chúng ta bên này người tra được một chút đồ vật, có lẽ chúng ta đã biết phạm án người là ai, vu giới thuật sĩ mới nhất chương. Tiêu Hàn ừ một tiếng, duỗi tay sờ sờ đang nằm ở chính mình ngực ngủ say nữ nhân. Ân, ngươi đem cụ thể đồ vật phát ta hòm thư bên trong. Bên kia lên tiếng, Tiêu Hàn liền treo điện thoại. Mà Tiêu Hàn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh, không phải đều nói sáng sớm trước chợ đêm sâu nhất, nhất hắc sao, có phải hay không biểu thị này hết thảy cũng sắp kết thúc đâu. Đồng thu luyện ngày hôm sau sáng sớm liền nhận được Bạch Thiếu Ngôn điện thoại. Sau đó vội vã đi cục cảnh sát, tới rồi phòng thí nghiệm bên trong. Lão sư, ngài đã tới, chạy nhanh chuẩn bị đi. Chu đội trưởng bên kia thúc giục lợi hại. Các ngươi hai người lại là trình tốc không ngủ sao? Sắc mặt rất khó xem. Chạy nhanh đi uống cái cà phê để nâng cao tinh thần. Rốt cuộc giải phẫu sự tình là cái đại sự tình. Lộng không hảo tinh thần vô dụng. Để sót thứ gì? Đây chính là tạo thành trọng đại khuyết điểm A. Rất có khả năng liền trực tiếp dẫn tới án này vô pháp phá án. Đường đồng thu luyện tiến vào phòng giải phẫu thời điểm, thi thể đã bị toàn bộ xử lý qua, toàn bộ thi thể đều bị dựa theo trình tự đặt ở hiểu biết mổ trên đài mạt. Mà thi thể ở bị lấy ra địa phương, cũng là thập phần rõ ràng, thi thể bị xử lý thành rất nhiều cái bộ phận, xử lý lên cũng là thực phí lực khí. Bạch Thiếu Ngôn bên này là thi thể vừa mới xử lý tốt, liền vội không ngừng cấp đồng thu luyện đánh đi điện thoại, ta biết. Đồng thu luyện gật gật đầu, mà là trực tiếp duỗi tay kiểm tra rồi một chút, thi thể phía bên phải xương quai xanh mặt trên lỗ kim. Đồng thu luyện nhìn chằm chằm nơi đó nhìn nửa ngày, rồi sau đó như suy tư gì lắc lắc đầu, cầm cái kính lúc lại tiếp tục xem. Lão sư, có phải hay không ra cái gì vấn đề à? Cái này thi thể vận lại đây thời điểm, thập phần cẩn thận, là ra cái gì vấn đề sao? Bởi vì đồng tu luyện nhìn chằm chằm thi thể đã nhìn hơn nửa ngày. Lăng là không có xuống tay, mà Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương còn lại là nhìn chằm chằm đồng tu luyện nhìn hơn nửa ngày, ra. Điểm vấn đề, cái này thi thể, hôm nay các ngươi hai người phụ trách giải phẫu, ta đi ra ngoài tra một chút tư liệu. Đồng tu luyện lời này nói xong, vội vã liền hướng bên ngoài đi, có phải hay không xảy ra chuyện gì à? Ngươi nhìn ra tới cái gì sao? Bạch Thiếu Ngôn chỉ đồng tu luyện vẫn luôn đang xem cái kia lỗ kim. Tiểu Vương lắc lắc đầu. Hai người đều là đồng thời gãi gãi tóc. Một chốc đều không có nói ra một câu. Mà đồng tu luyện còn lại là liền quần áo đều không có cởi ra. Trực tiếp mở ra máy tính. Mở ra lúc ấy nàng giáo thụ cho nàng phát biểu kiện. Nơi này có lúc ấy 3 năm trước đây 3 cái án tử giải phẫu ký lục. Còn có một ít ảnh chụp, cùng một ít lúc ấy giải phẫu kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đồng thu luyện đem mấy thứ này nhanh chóng xem một lần. Rồi sau đó cầm lấy trong tay Bạch Thiếu Ngôn vừa lúc. Gần nhất này tam khởi án tử giải phẫu nội dung. Trình Yếu vẫn là cẩn thận nhìn nơi này ảnh chụp. Chính là lúc ấy quay chụp xuống dưới thi thể ảnh chụp. Này 6 bức ảnh đặt ở cùng nhau lúc sau, đồng thu luyện mày toàn bộ đều nhíu lại, nàng trực tiếp nắm lên trong tay văn kiện, liền hướng bên ngoài đi. Tư liệu truyền tới không có a, ta bên này còn không có tiếp thu đến, phiền toái các ngươi mau một chút, chúng ta bên này cần dùng gấp. Chu Trường An thông điện thoại lúc sau, liền trực tiếp điểm một cây yên. Thế nào, bên kia không phối hợp sao? Triệu Minh bưng ly trà đặc đặt ở Chu Trường An trước mặt. Mỗi cái quốc gia đều không phải thực hy vọng chính mình quốc gia một thứ gì đó bị quốc gia khác biết đến, này thực bình thường, bọn họ liền tính là không chịu lộ ra cái này án kiện chi tiết. Bất quá chúng ta vẫn là muốn tới Pinocchio rồi gỗ công ty nhân viên mấy năm nay một ít hành động ký. Lục, này đã không tồi, thứ này ta đều biết. Bất quá cái này hung thủ một ngày ung dung ngoài vòng pháp luật. Trước sau là hậu hoạn vô cùng. Huống hồ bây giờ còn có chứng cứ cho thấy. Lạc Dương rất có khả năng ở cái này sát thủ trong tay mặt. Ta sao có thể không vội a? Chu Trường An nói âm chưa lạc. Leng keng, hòm thư vang lên, biểu hiện tiếp thu tới rồi một phong tân bưu kiện. Mẹ nó, làm việc hiệu suất không khỏi quá thấp. Rốt cuộc đem đồ vật truyền tới. Lý Nại, ta đem này đó người nước ngoài mấy năm nay hành tung cho ngươi phát một chút. Các ngươi bên kia làm một chút si cha hảo đi. Chu đội trưởng, ngài cũng đúng giúp đỡ đi. Chúng ta bên này đã một đoàn rối loạn a. Lý Nại vẻ mặt đau khổ. Lúc này đồng tu luyện trực tiếp đẩy cửa mà vào. Này vừa mới đi vào, liền nhịn không được che lại miệng mũi. Nơi này hương vị không khỏi quá khó nghe một chút. Triệu Minh vừa lúc là đối diện đồng tu luyện. Đồng pháp y, ngài như thế nào lại đây? Chạy nhanh, mở cửa sổ hộ toàn bộ phong. Đồng thu luyện nhịn không được nhăn lại mày. Đây là Chu Trường An văn phòng. Nơi này vẫn là tương đối rộng mở, cho nên có thể cất chứa hạ rất nhiều người. Giờ phút này văn phòng lại có vẻ thập phần nhỏ hẹp chen chúc. Đặc biệt là giờ phút này rất nhiều người đều vây quanh ở một vòng. Mỗi người đều quầng thâm mắt thực trọng cái loại này. Mà toàn bộ trong văn phòng mặt đều là tràn ngập một cổ rất quái dị hương vị. Có mì gói hương vị, cà phê hương vị, cây thuốc lá hương vị, thậm chí còn có hãn xú vị. Thật là khó nghe muốn chết kiếm đạo độc thân toàn văn đọc. Chu Trường An cũng là chạy nhanh đem tàn thuốc bóp tát. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt. Được rồi, ta không đi vào. Chu Trường An, ngươi ra tới một chút. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói một chút. Đồng thu luyện nói liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, hai người đứng ở hành lang cuối. Nơi này có cửa sổ, không khí lưu thông tính tương đối hảo. Có phải hay không phát hiện cái gì vấn đề a? Cho nên như vậy vội vã lại đây. Thi thể giải phẫu công tác đã kết thúc sao? Thi thể giải phẫu công tác còn tại tiến hành. Bất quá ta phát hiện một vấn đề. Đồng thu luyện trên mặt vốn dĩ chính là không có gì biểu tình cái loại này. Mà giờ phút này càng là lạnh lùng, làm cho Chu Trường An đều không tự giác tim đập ra tốc lên. Này không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút, là có cái gì trọng đại phát hiện sao? Chu Trường An nhìn đồng thu luyện, mà đồng thu luyện sắc mặt thanh lãnh, hoàn toàn nhìn không ra tới thứ gì, ta không biết đây là ta ảo giác vẫn là sao lại thế này. Ta cảm thấy lần này giết người án có chút đặc biệt. Đồng thu luyện nói xong, Chu Trường An liền duỗi tay gãi gãi tóc. Đặc biệt, chẳng lẽ là bởi vì chết người là người nước ngoài. Bất quá cái này Linda xác thật là chết đủ thảm. Ta cảm thấy mỗi cái án tử đều thực đặc biệt a. Chẳng lẽ không phải sao? Cái này nhưng thật ra thật sự. Rốt cuộc cái này rồi gỗ sát thủ thủ pháp giết người tuy rằng nói không hết tương đồng. Nhưng là mỗi cái người chết tử trạng đều là không giống nhau. Chưa từng có lặp lại quá, mỗi người chết đều không giống nhau. Thời gian, địa điểm, bối cảnh, chức nghiệp, hoàn toàn đều không giống nhau a. Đương nhiên đều thực đặc biệt. Ngươi cho rằng ta sẽ nhàm chán đến bởi vì vấn đề này cùng ngươi chuyên môn thảo luận sao? Còn nữa nói, điều tra này đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì sao? Đồng thu luyện nói chuyện là chút nào không khách khí. Chu Trường An duỗi tay sờ sờ cái mũi. Nữ nhân này quả nhiên là máu lạnh a, nói chuyện đều như vậy tàn nhẫn. Bất quá trừ bỏ này đó, còn có thể có cái gì đặc biệt sao? Kỳ thật đi, đồng thu luyện vốn là đứng đắn đắn tìm Chu Trường An nói sự tình. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hết chỗ nói rồi. Kỳ thật ta muốn cùng ngươi nói sự tình, chủ yếu là ta chính mình suy đoán mà thôi. Có nghe hay không, hoặc là ngươi điều không điều tra, là chuyện của ngươi, bất quá có lẽ đối với ngươi phả án tử là có trợ giúp. Chu Trường An gật gật đầu, ngươi nói đi, ngươi nghĩ tới cái gì đều có thể cùng ta nói. Hiện tại án này chính là một đoàn loạn, hoàn toàn không thể nào xuống tay. Bất luận cái gì manh mối, hoặc là có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Cho nên ngươi liền nói thẳng đi, ta chính mình sẽ nhìn làm. Chu Trường An giờ phút này cũng trở nên tương đối nghiêm túc lên. Hắn dựa vào mép giường, gió thổi rối loạn tóc của hắn, làm cái này vốn dĩ như là thư sinh mặt trắng nam nhân. Giờ phút này trở nên tang thương rất nhiều, lần này sát thủ cùng phía trước những cái đó hẳn là không phải một người. Đồng Thu Luyện lời này nói chuyện, không chút nào ngoài ý muốn thấy Chu Trường An kinh ngạc biểu tình. Hình như là cái loại này nhìn thấy quỷ biểu tình giống nhau. Ngươi vừa mới nói gì đó, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trường An giờ phút này đầu óc là ong ong bắt đầu rung động. Hắn hoàn toàn không thể tin được Đồng Thu Luyện vừa mới cùng chính mình lời nói. Ta cảm thấy lần này sát thủ cũng không phải phía trước cái kia rồi gỗ sát thủ. Lần này sát thủ có khác một thân, bất quá là ai ta liền không rõ ràng lắm. Chu Trường An trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Đồng Thu Luyện. Nhìn ngoài cửa sổ, Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái. Ta biết, ta nói như vậy nói. Ngươi thật sự rất khó tiếp thu. Bất quá lần này hung thủ cùng phía trước người kia có lẽ là cùng cá nhân. Có lẽ không phải, ta không thể khẳng định. Ngươi từ địa phương nào suy đoán ra tới. Lần này giết người án cùng phía trước mấy khởi án tử không phải cùng cá nhân việc làm. Luôn là phải có chứng cứ đi. Chu Trường An giờ phút này thanh âm sắc thật vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ là chấn kinh quá độ, ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật Chu Trường An nội tâm thật sự một chút đều không bình tĩnh. Đồng Thu Luyện những lời này, giống như là ở bình tĩnh hồ nước bên trong ném xuống một quả đá. Nháy mắt liền tạo nên gợn sóng, phía trước mấy khởi án tử. Tương quan giải phẫu tư liệu ngươi hẳn là đều xem qua. Không biết ngươi có hay không cẩn thận xem qua. Cái này hung thủ ở người chết xương quai xanh chỗ tiêm vào lưu lại lỗ kim. Chu Trường An gật gật đầu. Bởi vì đây là hung thủ ở người chết trên người mặt lưu lại rất quan trọng tin tức. Cho nên Chu Trường An tự nhiên đều là có chú ý võ đạo thiên tâm. Kỳ thật cái này hung thủ hẳn là đối nhân thể ca ca phương diện cấu tạo đều là thập phần quen thuộc cái loại này. Hắn có thể tinh tường biết nhân thể các bộ phận kết cấu cấu thành gì đó. Cho nên phía trước mỗi một lần tiêm vào, đều là tinh chuẩn không có lầm, cơ hồ đều là không chút nào lệch lạc cái loại này. Cho nên lỗ kim vị trí, cũng là không có lệch lạc, nhưng là lúc này đây lại hướng về phía trước hoạt động nửa cm. Chu Trường An xoay người nhìn Đồng Thu Luyện, mà Đồng Thu Luyện ánh mắt như cũ là giống một ngụm giếng giống nhau. Thâm thúy sâu thẳm, ngươi nhìn không tới đế. Ngươi cũng nhìn không thấu, chẳng qua Đồng Thu Luyện ánh mắt sáng quắc, kiên định hữu lực, mà loại này kiên định, làm Chu Trường An đều cảm thấy trong lòng bắt đầu tin tưởng. Lần này sự tình cùng phía trước người kia không phải cùng cá nhân, chỉ bằng điểm này sao? Có phải hay không quá mức qua loa? Xác thật là quá mức qua loa, rốt cuộc chỉ cần là người, liền không khả năng là thật sự hoàn mỹ. Không có khả năng mỗi chuyện đều có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Huống chi người này vẫn là ở giết người. Ta cũng cảm thấy quá mức qua loa. Bất quá ta chính là cảm thấy rất kỳ quái. Người này hẳn là cái loại này quá nghiêm khắc hoàn mỹ người. Người như vậy, đôi khi giống như là nhất nghiêm cẩn nhà khoa học. Hắn không cho phép chính mình có một chút ít lệch lạc. Mà trong mắt hắn, những người này cũng không phải một cái đơn thuần người như vậy đơn giản. Những người này ở hắn trong mắt có lẽ chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn là sẽ không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đồng Thu Luyện lời này kỳ thật là ở Cố Bắc Thần trên người mặt tìm được linh cảm Cố Bắc Thần loại. Này tập hợp cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch với một thân người. Đối với bất cứ chuyện gì đều là theo đuổi tới rồi cực hạn. Không cho phép có một chút ít lệch lạc, đôi khi thậm chí là biến thái tới rồi. Yêu cầu ăn cơm bộ đồ ăn bày biện cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì lệch lạc. cho nên cũng là biến thái thực, điểm này ta nhưng thật ra thực nhận đồng. Bất quá nếu là hắn lần này có điểm nóng này, hoặc là nói hắn mỗi lần xuống tay đều là không cần nghĩ ngợi cái loại này. Loại này lệch lạc cùng sai lầm cũng liền rất bình thường không phải sao? Chu Trường An phân tích cũng không phải không có đạo lý, về điểm này ta cũng nghĩ tới. Bất quá nghe nói các ngươi nhận được án này, là một cái nạc danh điện thoại đánh lại đây. Chuyện này cũng là vừa rồi đồng tu luyện từ Bạch Thiếu Ngôn trong miệng biết được. Lão sư, lần này án tử hảo kỳ quái a, ta vừa mới nghe nói. Lần này là nhận được một cái không thể hiểu được nạc danh điện thoại. Nói là ở Tây Giao biệt thự bên trong đã chết cá nhân. Sau đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bạch Thiếu Ngôn lúc ấy đang ở cấp đồng tu luyện mặc vào giải phẫu quần áo. Cũng là giống như vô tình nói như vậy câu nói. Nạc danh điện thoại, chẳng lẽ nói là bị người nào thấy sao? Vẫn là nói có mục kích người. Đồng tu luyện lúc ấy trong lòng là có chút kinh hỉ. Bởi vì nói như vậy, đã nói lên án này rốt cuộc có dấu vết để lại, không phải như thế. Cái này điện thoại là một cái công cộng buồng điện thoại rút ra. Hơn nữa bởi vì là báo nguy điện thoại, cho nên cục cảnh sát bên này là có ghi âm, người này nói chuyện thực trầm ổn, không có một chút kinh hách, hoặc là hoảng sợ gì đó. Trình yếu chính là, người này biến thanh, ai cũng không biết hắn chân chính thanh âm là cái gì. Nhất quỷ dị chính là bọn họ tới rồi hiện trường, tìm được cái kia buồng điện thoại. Cái này buồng điện thoại, chung quanh liền cái sâu đều không có. Càng đừng nói người, Bạch Thiếu Ngôn bất đắc dĩ bắt đầu phun tào. Cho nên nói bọn họ hoài nghi, người này rất có khả năng chính là án này hung thủ. Cũng chính là trong truyền thuyết rối gỗ sát thủ. Như thế có khả năng, bất quá người này vì cái gì muốn báo nguy đâu. Bạch Thiếu Ngôn lắc lắc đầu. Cái này ai biết a? Có lẽ là nhất thời hứng khởi đi. Cho nên a, trọng án tổ người đều bị tức chết rồi. Này quả thực là trần trụi khiêu khích bọn họ a. Như thế nào có thể nhận a? Chu Trường An còn lại là suy nghĩ trong chốc lát, nhìn đồng tu luyện. Ngươi là nói lần này án tử là bởi vì một hồi báo nguy điện thoại. Cho nên, sở hữu án tử đều là bị người phát hiện, sau đó có người báo nguy, chúng ta mới có thể ra cảnh đi hiện trường. Nhưng là lúc này đây, cư nhiên là một cái nạc danh biến thanh điện thoại, nếu là bình thường người chứng kiến, hoặc là những người khác, sao có thể như vậy vững vàng bình tĩnh đâu, nếu không chính là trực tiếp chạy. Nếu không gọi điện thoại cũng là không có khả năng chuyên môn tìm đánh bế tắc công cộng điện thoại. Còn xử lý chính mình thanh âm, điểm này xác thật là thực khả nghi, chúng ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, không rõ người này rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên này cùng nhau án tử rất nhiều địa phương đều thực khả nghi. Nếu là nói cái này liên hoàn giết người án từ đầu tới đuôi đều là một người việc làm nói. Như vậy ta chỉ có thể nói người này lúc này đây có chút không bình thường. Hắn ở sợ hãi cái gì? Vẫn là lo lắng cái gì? Hoặc là thật sự cùng các ngươi tưởng giống nhau? Hắn là ở cố ý khiêu khích các ngươi. Chu Trường An vừa nghe đến khiêu khích cái này từ, sắc mặt đều trở nên khó coi muốn chết thái cổ tiên vương mới nhất chương, nếu không liền chết ngươi. Theo như lời. Án này cùng phía trước án tử cũng không phải cùng cá nhân việc làm. Mà ngụy trang thành rối gỗ sát thủ người này, là muốn rời đi ta tầm mắt, rời đi chúng ta lực chú ý, đạt tới hắn nào đó mục đích. Chu Trường An giờ phút này trong đầu bỗng nhiên vậy linh quang chợt lóe. Rời đi lực chú ý, chẳng lẽ nói là, loại này khả năng tính là lớn nhất, người này có chút nóng này. Hoặc là gần nhất bị sự tình gì ràng buộc mà chuyện này, rất có khả năng, đồng tu luyện nói âm chưa lạc, Chu Trường An liền trực tiếp học ra một người tên, Lạc Dương, tựa hồ nào đó sự tình đang ở được đến xác minh. Mà Chu Trường An giờ phút này trong lòng chỉ có thể có cảm xúc mênh mông tới hình dung. Hắn tựa hồ dự cảm tới rồi một chút sự tình, mà tựa hồ khoảng cách giải cứu Lạc Dương lại vào một bước. Ta là như vậy tưởng, huống chi phía trước chúng ta liền có suy luận, Lạc Dương rất có khả năng là bị rối gỗ sát thủ bắt được. Mà gần nhất bởi vì Lạc Dương sự tình, không chỉ là cảnh sát, chính là quân đội người cũng xuất động, cho nên hắn bức thiết muốn rời đi mọi người lực chú ý. Đồng Thu Luyện tiếp theo vừa mới nói cha, như vậy người này cũng là rất có khả năng sử rối gỗ sát. Thủ A, chẳng qua hắn nóng nảy, cho nên thủ pháp mặt trên, là có loại này khả năng tính, bất quá cũng không bài trừ là nào đó quen thuộc người của hắn làm án tử. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp một loại phỏng đoán cùng khả năng tính thôi. Lúc sau nói, vẫn là muốn dựa chính ngươi tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Yên tâm đi, Lạc Dương khẳng định sẽ không có việc gì. Chu Trường An gật gật đầu, lớn mật phỏng đoán. Tiểu tâm chứng thực, đạo lý này ta minh bạch. Chu Trường An nói âm chưa lạc, đột nhiên hắn cửa văn phòng đã bị mở ra. Triệu Minh cầm một cái đồ vật trực tiếp chạy ra tới. Thấy được bọn họ nơi vị trí, trực tiếp vọt qua đi. Có manh mối xuất hiện. Triệu Minh lời này, làm Chu Trường An cùng Đồng Thu Luyện trước mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Hai người liếc nhau, ở đối phương trong mắt đều thấy được một tia ánh sáng. Cái gì manh mối, Chu Trường An trực tiếp liền từ Triệu Minh trong tay đoạt qua mấy trường A4 lớn nhỏ giấy. Hẳn là vừa mới đóng dấu ra tới, còn mang theo giày đặc mực dầu hương vị, cầm ở trong tay mặt còn mang theo một chút độ ấm. Nhưng là này mặt trên, đây là Andric cùng Osborne tư liệu. Đồng Thu Luyện đang nghe thấy này hai cái tên thời điểm. Thân mình một trận cứng đờ, trực tiếp đi qua đi, ở Chu Trường An bên người Lạc Định, này mặt trên là bọn họ mấy năm nay hành tung. Đúng vậy, phía trước chúng ta điều tra, cũng chính là cực hạn có trong hồ sơ phát thời gian kia đoạn bên trong. Mà cái này tư liệu mặt trên biểu hiện, ở 3 năm trước đây. Cái này Osborne bởi vì bệnh tự kỷ phát tác, cho nên có dài đến mau 3 năm thời gian, là ở nước ngoài một nhà viện điều dưỡng bên trong, chưa từng đi ra ngoài quá, mà bởi vì đệ đệ sinh bệnh, một đoạn này thời gian, hắn ca ca, Andric, cơ hồ là ở viện điều dưỡng bên trong toàn bộ hành trình bồi hộ. Điểm này chúng ta vừa mới đã gọi điện thoại cấp nước ngoài nhà này viện điều dưỡng được đến chứng. Thực. Bởi vì này đối huynh đệ tương đối đặc thù, cho nên bọn họ ký ức khắc sâu, mà Osborne vào ở nhà này viện điều dưỡng thời gian, vừa lúc là cái kia nữ cao quản ngộ hại sau ngày hôm sau. Đồng Thu Luyện đối với thời gian này thập phần mẫn cảm, bởi vì nàng vừa mới ở cha tìm ảnh chụp tư liệu thời điểm, cũng là lơ đãng lưu ý một chút thời gian, cho nên hiện tại ở nhìn đến thời gian này thời điểm. Liền sẽ đột nhiên nghĩ tới thời gian này tới lời nói. Muốn nói là trùng hợp nói, tựa hồ có chút miễn cưỡng, bất quá này cũng không thể đủ làm trực tiếp chứng cứ. Triệu Minh cùng Chu Trường An giờ phút này tuy rằng nói như vậy, bất quá trên mặt lại đều là lóe kích động thần sắc. Đặc biệt là cặp mắt kia, vốn dĩ đều là mỏi mệt không có một chút sáng rọi. Đôi mắt là không có thần thái cái loại này. Nhưng là giờ phút này lại đều là lập lòe khác thường quang mang, nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện trong lòng lại thập phần không thoải mái. Chẳng lẽ nói này đối huynh đệ cùng cái này hệ liệt án tử thật sự có quan hệ sao? Đồng Thu Luyện trong đầu không tự giác liền hiện ra kia đối huynh đệ dung mạo. Còn có kia một đôi thanh triệt đôi mắt, như vậy sạch sẽ thông thấu. Sao có thể sẽ cùng một cái liên hoàn giết người án tử trên xe bất luận cái gì quan hệ đâu? Sẽ không, không có khả năng, trong lúc này, Osborne là ở viện điều dưỡng trí nhớ khang phục trị liệu. Mà căn cứ chúng ta vừa mới điện thoại dò hỏi tình huống tới lời nói. Osborne hẳn là không chỉ là có bệnh tự kỷ như vậy đơn giản. Hắn tinh thần phương diện tựa hồ cũng là một ít vấn đề. Cho nên nói. Đứa bé kia năm sau cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều là không có. Huống hồ hắn còn có dinh dưỡng bất lương chờ một loạt bệnh trạng. Sao có thể đi giết người đâu khuynh thế sủng thê. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng còn nhỏ. Kỳ thật Osborne tuổi tác cũng không nhỏ. Có lẽ là cặp mắt kia quá mức sạch sẽ. giống như là không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm, một trương giấy trắng giống nhau. Đồng tu luyện căn bản không muốn như vậy sạch sẽ, một người cùng loại chuyện này sẽ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, như vậy ở bọn họ xuất viện sau. Liền trực tiếp tới rồi Xê Thị, mà Xê Thị ngay sau đó không lâu, liền đã xảy ra kia một loạt giết người án kiện, rồi gỗ sát thủ lại lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ nói đây cũng là trùng hợp sao? Chu Trường An đối với này đối huynh đệ chính là không có bất luận cái gì hảo cảm. Đặc biệt là cái kia Andrick, rõ ràng chính mình chính là cái người nước ngoài, nhưng là lại thích chơi cái gì văn tự trò chơi. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều là vẻ mặt ý cười. Hơn nữa làm cho bọn họ hình như là rất quen thuộc giống nhau. Dù sao Chu Trường An chính là từ trong lòng cảm thấy này đối huynh đệ rất kỳ quái. Mà giờ phút này sở hữu chứng cứ, tựa hồ đều ở xác minh Chu Trường An trong lòng cái loại này phỏng đoán. Chu Trường An trực tiếp giơ lên khóe miệng. Được rồi, hiện tại đi trước nhà bọn họ, hỏi trước rồi nói sau. Thực hiển nhiên, Chu Trường An một cân gấp không chờ nổi, chờ không kịp muốn nhìn thấy này đối huynh đệ, muốn biết Andrick cùng Osborne rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà mọi người giờ phút này đều có vẻ thập phần kích động. Giống như là nháy mắt bị tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn liền phải hướng bên ngoài hướng. Ta và các ngươi cùng đi đi. Trong lòng ta mạt, Chu Trường An đã biết, đồng tu luyện cùng kia đối huynh đệ quan hệ không giống tầm thường. Cũng không thể nói thị phi cùng tầm thường đi, bất quá còn xem như quen thuộc cái loại này. Gật gật đầu, Lý Nại, chờ một lát, ngươi phụ trách chiếu cố đồng pháp y, đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Lý Nại a một tiếng lúc sau, trên đầu mặt đã bị Triệu Minh chụp một chút. Đội trưởng, ngươi làm gì a? Ta lại không có nói không chiếu cố a. Nói nữa, ta cũng biết đồng pháp y thân mình đặc thù, ta sẽ chiếu cố nàng. Lý Nại duỗi tay sờ sờ chính mình đầu, chẳng qua án tử thật vất vả có chút tiến triển. Lý Nại tự nhiên cũng là thập phần phấn khởi, này đột nhiên nói muốn hắn chiếu cố đồng tu luyện. Lúc sau đồng tu luyện nếu là vẫn luôn đãi ở trong xe mặt, này Lý Nại chẳng phải là phải bị nghẹn đã chết a? Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, ta không cần bất luận cái gì người chiếu cố, ta chính mình có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đồng tu luyện cũng là cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Chính mình lại không phải cái gì tam cấp tàn phế gì đó. Muốn cái gì người chiếu cố a? Nói nữa, nhiều người như vậy ở chỗ này đâu, có thể xảy ra chuyện gì tình a? Vẫn là chiếu cố một chút ổn thỏa một chút. Bằng không Tiêu công tử không chừng muốn đem chúng ta toàn bộ cục cảnh sát đều san thành bình địa. Chu Trường An trêu ghẹo nói. Đồng tu luyện bất đắc dĩ nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Thật là, cũng là không biết nên nói cái gì. Chính là Tiêu Hàn làm đến chính mình hình như là thật sự như vậy yếu ớt bất kham giống nhau. Tùy thời tùy chỗ đều phải có người đi theo. Cũng là đủ biệt nữ. Mà đồng tu luyện không biết chính là. Kỳ thật nàng chung quanh, tùy thời tùy chỗ đều là có Tiêu công tử người ở. Mà đồng tu luyện nhất cử nhất động đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ truyền tới Tiêu công tử lỗ. Tai bên trong, chẳng qua đồng tu luyện vẫn luôn cũng không biết thôi. Còn nữa nói, kỳ thật đồng tu luyện đối với Tiêu gia rốt cuộc là cái dạng gì nhân gia. Vẫn luôn là không lắm rõ ràng, mà đối với Tiêu gia này đó có thể cầm súng cảnh vệ tới nói. Đồng tu luyện càng là biết chi rất ít, mà những người này thực hiển nhiên đều là ở nơi tối tăm bảo hộ nàng, Lạc Dương kỳ thật hiện tại ý. Thức đã trở nên có chút mơ hồ không rõ, bởi vì từ lần đó Andrick cho nàng uống lên một chén nước lúc sau. Hắn liền không còn có nàng đưa quá một chén nước, Lạc Dương trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết rằng lúc ấy, chính mình liền không nên tùy hứng nói cái gì không ăn âu thức đồ vật a. Thứ gì không phải ăn a? Nói nữa, nghe vẫn là rất thơm, cũng không cần như là hiện tại cái dạng này, làm cho như vậy chật vật, Lạc Dương bụng là vẫn luôn đều ở kháng nghị cái loại này. Nhưng là Lạc Dương chỉ có thể nuốt một chút nước miếng. Ai, này đem chính mình nhốt ở nơi này, chẳng lẽ là muốn đem chính mình sống sờ sờ đói chết sao? Lạc Dương cũng là không hiểu được, Lạc Dương cảm giác được có người đang tới gần. Ngẩng đầu thời điểm, liền thấy cái kia thiếu niên, Osborne trong tay mạn ôm một cái đầu gỗ, chính hướng tới chính mình đi tới. Hắn trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tựa hồ là gặp cái gì sự tình tốt giống nhau. Hắn nhàn nhạt cười, kia thanh triệt con ngươi đều là mang theo điểm điểm ý cười. Ấm áp mà sạch sẽ. Người như vậy, Lạc Dương nếu là lần đầu tiên nhìn thấy, khẳng định cho rằng đây là thiên sứ đi, kỳ thật đi, chính là cái ma quỷ, ngươi còn chưa chết sao? Ni ma, nói gì vậy a? Cái gì gọi là chính mình còn chưa chết a? Lão nương nói như thế nào cũng là chịu qua bộ đội đặc chủng đặc thù huấn luyện nữ hán chỉ được chứ? Là dễ dàng chết như vậy sao? Còn nữa nói, đối với chạy ra nơi này ý tưởng, Lạc Dương thị một khắc đều chưa từng từ bỏ quá độc nữ y phi. Không gả cha vương gia. Mới nhất chương, bộ đội bên trong có lẽ là giáo hội nàng rất nhiều đồ vật. Mà thứ quan trọng nhất, cũng là làm Lạc Dương nhất được lợi đồ vật. Không gì hơn một loại tinh thần. Không vứt bỏ không buông tay. Lạc Dương trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân vô số lần bắn nhau. Rất nhiều lần đều là ở quỷ môn quan vòng một vòng. Nhưng là nàng mỗi lần đều là tin tưởng vững chắc chính mình có thể tồn tại. Ngươi cái tiểu thí hay tử, nói cái gì lời vô lý đâu, ta sao có thể như vậy dễ dàng chết đâu. Nói nữa, ngươi đều không có chết, ta sao có thể chết a? Lạc Dương còn chờ nhìn bọn họ huynh đệ hai người sẽ có cái dạng nào kết cục đâu. Bất quá tưởng tượng đến đồng tu luyện đối với cái này Osborne thương tiếc cùng yêu thương. Lạc Dương đều có thể đủ tưởng tượng được đến, ở đồng tu luyện biết sự tình chân tướng thời điểm, sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở ta cũng cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy chết. Ngươi cũng biết ta là tính toán đem ngươi làm thành nhất tinh xảo dối gỗ đi. Osborne khóe miệng bỗng nhiên liền liệt khai rất lớn độ cung. Xem đến Lạc Dương hãi hùng khiếp vía, nàng trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Kỳ thật đi. Ca ca ta thật là làm điều thừa, ta muốn giết ngươi, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắn đem ngươi bắt lại đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là đưa ta quà sinh nhật sao? Ngươi là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ nói đem nàng trảo lại đây chính là cái kia Andric một người ý tưởng sao? Cái này Osborne cái gì cũng không biết, quà sinh nhật, giết người, hôm nay là ta sinh nhật, thế nào? Ngươi muốn hay không cho ta sướng một đầu sinh nhật vui sướng ca a? Osborne hướng về phía Lạc Dương cười. Sinh nhật vui sướng ca, ni ma, lão nương đều đã lâu không có ăn thượng một ngụm cơm. Uống thượng một ngụm thủy, ta tưởng suy nghĩ muốn ăn ngươi tâm đều có. Ngươi còn cùng ta nói cái gì sinh nhật vui sướng ca? Không bằng trực tiếp làm ta đi tìm chết hảo. Ngươi không muốn sao? Hảo đáng tiếc a, Osborne thở dài, giờ phút này thiếu niên này, nhìn qua không có một chút khác thường, Osborne hiện tại thoạt nhìn cùng một người bình thường là giống nhau. Người này căn bản không phải bệnh tự kỷ đi, phòng chừng là hai nhân cách thêm bệnh tâm thần đi, loại người này nên bị nhốt lại a, ra tới tai họa người khác thật sự không tốt. Đây là ta làm, ngươi nhìn xem, Osborne đem trong tay đầu gỗ đặt ở Lạc Dương trước mặt. Lạc Dương đồng tử nháy mắt phóng đại, cái này đầu gỗ, bất quá là một khối viên mộc, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là cái này đầu gỗ một mặt đã bị mài giũa thật sự bóng loáng. Hơn nữa mặt trên còn được khảm một chương người mặt, người này là ta, Lạc Dương tuy rằng hiện tại ý thức có chút không rõ ràng. Nhưng là người này mặt xuất hiện thời điểm, Lạc Dương cả người có thể nói là giật mình lập tức. Cả người thần kinh đều nháy mắt căng chặt, người này mặt xác xác thật thật chính là chính mình a. Hơn nữa là trợn tròn mắt, Lạc Dương trong lòng bắt đầu thịch thịch thịch đột nhảy lên lên. Đúng vậy, người này chính là ngươi a. Thế nào, có phải hay không thực tinh xảo a? Osborne cười phá lệ quỷ dị. Mà người này mặt là cái loại này Dương khóe miệng, xem đến Lạc Dương trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía. Happy birthday Toyo, Happy birthday Toyo, Happy birthday Tosbon, Happy birthday Toyo. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cái kia đầu gỗ đột nhiên liền phát ra thanh âm. Lạc Dương cả người đầu óc đều là ngốc. Đây là tình huống như thế nào a? Lạc Dương cả người đều trợn tròn mắt, mà trước mặt toàn bộ đều là Osborn tiếng cười. Cái loại này tươi cười càng thêm rõ ràng, mà Lạc Dương trong lòng kinh hãi trình độ cũng là càng lúc càng lớn. Biến thái a, Lạc Dương thật là mẹ nó muốn kinh thanh thét chói tai a. Này cũng có thể tính làm ngươi vì ta sướng đi, dễ nghe sao? Lạc Dương nhìn trước mắt thiếu niên, vẻ mặt thiên chân vô tội, hoàn toàn là thiên chân vô tà cái loại này a. Bất quá Lạc Dương trong lòng cũng đã mặc danh sinh ra một chút sợ hãi. Không có ngọn nguồn, nàng chỉ nghĩ muốn chạy trốn ly cái này địa phương, thoát đi cái này tiếng cười, thoát đi nơi này hết thảy, chính là chỉ có thể tưởng một chút mà thôi. Hết chương.